Vũ Thần Chúa Tể, chương 1865 Thiên Long Ngọc. Khóc chuyện audio.com, xì xào bàn tán vang lên, mọi người đều tìm hiểu sau đó, bọn họ tìm hiểu ra một cái khiếp sợ tin tức bởi vì tàng bảo các trong vậy mà mất một khối Thiên Long Ngọc chí. Này nhưng là chân chính trọng bảo a, Thiên Long Ngọc nghe đồn chính là Thiên Long di hài trong sinh ra, đi qua trăm triệu năm tạo thành, là chân chính chân bảo. Thiên Long Ngọc chẳng những có thể đề thăng võ giả tu vi, để cho võ giả cảm ngộ thiên địa quy tắc gia tốc, càng có thể đề thăng võ giả linh hồn cường độ cùng với thiên phú lực lượng, là tuyệt đối chí bảo. Có thể nói như vậy, một khối Thiên Long Ngọc có thể để cho một tên võ hoàng cường giả có 90 ở trên xác suất đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, này là chân quý bực nào. Đây là cấp chiến lược bảo vật thẳng cất giữ tại tàng bảo các trong, bình thường sẽ không bị lấy ra sử dụng. Bởi vì, như vậy bảo vật bởi vì tính đặc thù thường thường chỉ có gặp phải một ít tình huống đặc biệt đi qua vạn bảo lâu cao tầng thương nghị mới có thể sử dụng, như vậy bảo vật dùng hết một khối sẽ thiếu một khối. Nhưng hôm nay, tàng bảo các trong vậy mà mất một khối Thiên Long Ngọc chuyện này. Đại sự a, Vương Khải Minh nhướng mày, Thiên Long Ngọc mất thật là đại sự thế nhưng, cái này cùng hắn có quan hệ gì, bốn người bọn họ là chọn bảo vật nhưng căn bản không đi động Thiên Long Ngọc. Với lại Thiên Long Ngọc ở vào tàng bảo các khu vực trung tâm, bọn họ chọn bảo vật là không có khả năng tiến vào bên trong đi. Tránh ra, vì vậy, hắn lạnh lùng mở miệng khí sắc có chút không vui. Đối phương đã làm phiền hắn không ít thời gian. Hắn mỗi ngày đều muốn tu luyện 8 canh giờ trở lên, hôm nay là vì cùng Tần Dĩnh bọn họ tụ họp một chút, đã phí phạm không ít thời gian, nếu là tiếp tục lãng phí nữa, hôm nay nhiệm vụ khả năng liền không làm được. Hắn chính là một cái như vậy người điên, mỗi ngày trong đầu có chỉ có tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Ha ha, chỉ cần các ngươi đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, để cho chúng ta kiểm tra, nếu là không có Thiên Long Ngọc chúng ta tự nhiên sẽ tha các ngươi rời khỏi, còn tỉnh không để cho chúng ta khó xử. Nhưng này Thiên Nam võ đế, một bước cũng không nhường, ánh mắt ưng chí. Không có khả năng, Vương Khải Minh lắc đầu. Điều này sao có thể chứ? Bất kỳ một cái nào võ giả chiếc nhẫn chữ vật đều là thập phần tư ẩn, mỗi người đều có bí mật, làm sao có thể tùy ý để cho người ta đi kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật. Chúng ta căn bản là không có cầm Thiên Long Ngọc còn xin tránh ra. Tần Dĩnh cũng lạnh lùng nói ra, có chút không vui, kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật là căn bản không có khả năng. Hừ, được không tra xem các ngươi chiếc nhẫn chữ vật cũng được, nhưng là các ngươi lúc trước chỗ chọn bảo vật ta muốn kiểm tra một chút, không quá phận đi. Thiên Nam võ đế lạnh lùng nói. Tần Dĩnh trên mặt lộ ra một chút không vui, nàng là thật không có cầm Thiên Long Ngọc thế nhưng, nhìn đối phương dáng điệu, rõ ràng là không kiểm tra không bỏ qua, với lại chung quanh xúm lại người càng ngày càng nhiều truyền đi, đối bốn người bọn họ ảnh hưởng cũng không tiện. Cuối cùng, Tần Dĩnh đáp ứng, ngược lại chỉ là kiểm tra bốn cái chọn bảo vật mà thôi. Đưa lên thời điểm Thiên Nam võ đế khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tức khắc để cho Vương Khải Minh bốn người không hiểu cảm thấy có cái gì không đúng. Khóc chuyện audio.com, nếu như Thiên Long Ngọc thật bị bốn người bọn họ cầm, quang kiểm tra chọn bảo vật, không kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật, một điểm tác dụng cũng không có, nhưng đối phương ngay từ đầu còn khí thế hung hăng, làm sao đột nhiên thì lại đáp ứng chứ? Trong đầu mới vừa thoát ra cái ý niệm này, Thiên Nam võ đế dĩ nhiên mở ra Tần Dĩnh chọn một món bảo vật là một khối thiên la bàn, có nhìn định thiên hạ kinh vĩ, định mạch núi non sông ngòi công hiệu. Mà này thiên la bàn trong, có một cơ quan, là khảm nạm chân thạch lấy làm khu động năng lượng, Tần Dĩnh trước kiểm tra qua, trong này là không. Nhưng lúc này Thiên Nam võ đế sau khi mở ra, bên trong vậy mà xuất hiện một khối toàn thân lộng lẫy long ngọc tỏa ra sợ người khí tức. Thiên Long Ngọc, đám người triệt để xôi trào. Kháo, rõ là bốn người này trộm Thiên Long Ngọc, bốn vị các ngươi còn có lời gì có thể nói, người đến, mang đi. Thiên Nam võ đế quát lạnh, hạ lệnh, đây không phải là ta lấy, Tần Dĩnh cả giận nói, nàng cầm thời điểm kiểm tra qua, bên trong cũng không có Thiên Long Ngọc, hoàn toàn là không, nhưng bây giờ Thiên Long Ngọc lại xuất hiện ở bên trong. Duy nhất có khả năng liền là nàng lấy đi bảo vật thời điểm kiểm tra bảo vật người bỏ vào nàng bảo vật trong. Là ngươi hãm hại chúng ta. Chấm, mà Vương Khải Minh phản ứng càng nhanh, hơn trước tiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nam võ đế. Hắn trong đồng tử, bộc phát ra đáng sợ đạo ý tức khắc kinh khủng đạo ý phóng lên cao, cả kinh đám người chung quanh điên cuồng thối lui. Hắn sớm liền cảm thấy Thiên Nam võ đế không thích hợp, mất Thiên Long Ngọc, không đi thật tốt tìm kiếm, lại trước tiên tìm tới bọn họ, đằng đằng sát khí, giống như chắc định bảo vật trên người bọn hắn. Với lại vẫn đáp ứng chỉ kiểm tra bốn cái bảo vật, Vương Khải Minh trong nháy mắt liền hiểu được chuyện này tuyệt đối cùng này Thiên Nam võ đế có liên quan. Mà đế thiên nhất, lãnh vô song, Tần Dĩnh cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nam võ đế. Ha ha, buồn cười, bản đế hãm hại các ngươi, rõ ràng là các ngươi trộm bảo vật còn ở nơi này ngụy biện bắt. Thiên Nam Võ Đế hạ lệnh tức khắc chung quanh bọn hộ vệ xông tới, muốn đem bốn người bắt. Ta xem ai dám động đến. Vương Khải Minh quát lạnh một tiếng, trên người có đáng sợ đạo ý bắn ra thoáng chốc, trong hư không có một đạo vô hình đao ảnh hiện lên, giống như một thanh thiên đao một dạng, đứng vững ở trong thiên địa. Vô tận đạo ý nở rộ, lại làm cho những hộ vệ kia căn bản là không có cách tới gần, mỗi cái sắc mặt hoảng sợ. Trộm cướp Thiên Long Ngọc còn dám phản kháng, tự tìm cái chết, bản đế liền lấy dưới ngươi. Thiên Nam Võ Đế cười nhạt, đại thủ trực tiếp lộ ra, một tiếng ầm vang, trong hư không tức khắc xuất hiện một cái đáng sợ bàn tay hư ảnh, trực tiếp hướng Vương Khải Minh đỉnh đầu cầm bắt mà tới. Chỉ bằng ngươi, vù vù một tiếng, Vương Khải Minh chiến đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, đao khí tung hoành, như rồng gầm chín tầng trời, bộc phát ra vô tận tiếng nổ, nhất đạo đáng sợ đao khí hiện lên trong thiên địa oanh một tiếng chém ở thật lớn chân nguyên trên bàn tay, đem toàn bộ chân nguyên bàn tay trong nháy mắt chạm nổ lên tới. Một đao này, quá mạnh, Thiên Nam Võ Đế đều kinh sợ, điên cuồng lui lại. Mà chung quanh người khác càng là kinh sợ, đều lùi lại, có vài người thừa nhận không được này cổ đạo ý thổ huyết liên tiếp lùi lại ra hơn 10 dặm mới hòa hoãn lại. Khóc chuyện audio.com, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không động thủ cho ta. Thiên Nam Võ Đế nổi giận, đối lấy thủ hạ quát lên, hắn đường đường sơ kỳ đỉnh phong võ đế, bị Vương Khải Minh một cái nửa bước đỉnh phong võ đế bước lui, mặt bên trên lập tức không nhịn được cực kỳ phẫn nộ. Kèm theo Thiên Nam Võ Đế ra lệnh một tiếng, tàng bảo các trong vô số cường giả tức khắc động, đều nhằm phía Vương Khải Minh bốn người. Hừ, cút ngay, Vương Khải Minh bốn người quát lạnh, Lãnh Vô Song cùng Đế Thiên Nhất cũng động, trước tiên đánh trả. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng đất trời, Vương Khải Minh bốn người tuy là không phải Cửu Thiên Vũ Đế cường giả, nhưng bộc phát ra khí tức lại mạnh hơn Cửu Thiên Vũ Đế người đều còn đáng sợ hơn, bốn người dưới sự liên thủ, lại làm cho Thiên Nam Võ Đế cùng một đám cường giả căn bản là không có cách tới gần. Làm càn, trộm cướp đồ đạc, phản kháng đội chấp pháp, tự tìm cái chết. Mà lúc này, nhất đạo tức giận thân ảnh vang lên, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cả người bạo phát khí tức đáng sợ, lại là một gã cự phách võ đế trực tiếp nhắm ngay Vương Khải Minh bốn người vỗ xuống một trường xuống. Phốc, cự phách võ đế quá mạnh, Vương Khải Minh bốn người tuy là ra sức ngăn cản y nguyên bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra tiên huyết té ngã trên đất. Sau đó, một đám bảo hộ vây quanh, vây khốn mấy người. Khách trương.